Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 77, đừng bao giờ từ chối anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc Lục Hạc Nam nghiêm túc gọi tên cô, Lương Quyến liền vô thức thẳng lưng, ngón tay căng cứng siết lấy đường may bên hông quần. Sự im lặng kéo dài sau câu hỏi như thể anh đang lặng lẽ đánh giá cô một cách triệt để. Lý lẽ của Lục Hạc Nam mạnh mẽ và kín kẽ đến mức không thể phản bác. Từng câu từng chữ đều được anh cân nhắc kỹ lưỡng. Mắt xích này nối tiếp mắt xích kia, khiến Lương Quyến không thể tìm được một kẽ hở nào để phản bác. Cô hoàn toàn không thể phản biện nổi. Ý chí mà cô từng nghĩ là không thể lay chuyển, từ lâu đã bị anh âm thầm bào mòn sạch sẽ trong những khoảnh khắc ấm áp như gió xuân mưa nhẹ. Chủ động thỏa hiệp dường như là định mệnh duy nhất còn lại dành cho cô lúc này. Lương Quyến đã gần như gật đầu đồng ý, vậy mà Lục Hạc Nam vẫn không chịu buông tha, tiếp tục lý luận với cô, giọng nói trầm thấp lạnh lùng gần như vô tình. Những điều chưa nói rõ phải được nói rõ ngay bây giờ. Những vấn đề chưa giải quyết phải được giải quyết ngay bây giờ. Bởi từ đây về sau, giữa anh và Lương Quyến không thể nào tồn tại một kết cục gọi là bình yên vô sự. Lục Hạc Nam đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cô, hơi cúi đầu xuống, tiếp tục nhẹ nhàng thuyết phục. Em không muốn anh can thiệp vào cảm xúc của em, vào cuộc sống của em, nhưng em có từng nghĩ chưa? Cuộc sống của em ít nhiều cũng có liên quan đến anh. Cho dù là như vậy, thì khi em gặp khó khăn, anh cũng phải làm ngơ sao? Lục Hạc Nam không để cho cô có chút thời gian để thở, trực tiếp ép hỏi, Lương Quyến, em nói xem, chuyện này có hợp lý không? Anh nói, cuộc sống của cô có liên quan đến anh. Lương Quyến sững người, đến cả chớp mắt cũng không dám. Cuộc tình mà cô luôn cho rằng chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời, đối với anh lại sớm đã nâng lên đến tầm mức của cuộc đời. Trong bao nhiêu câu chuyện tình yêu ngoài kia, rốt cuộc kết cục thế nào mới xứng đáng song hành cùng cuộc sống? Câu hỏi ấy vừa lướt qua trong đầu Lương Quyến chớp nhoáng một giây, và cô không dám nghĩ xa hơn nữa. Gương mặt thanh tú trở nên mong manh dưới những vệt nước mắt. Cảm giác tê dần theo mạch máu lan khắp tứ chi. Cơ thể bất ổn khiến cô thậm chí không còn sức để ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Cô cúi đầu, hàng mi dài che đi ánh nhìn yếu đuối trong đáy mắt. Giọng nói nhẹ đến mức như tan vào gió. Em sợ, sợ mình sẽ nợ anh. Tình yêu không nên bị vấy bẩn bởi lợi ích trần thế. Một khi dính đến nó, thì món nợ sẽ không bao giờ được trả đủ. Cô không muốn tình yêu này có bất kỳ vết xước nào, cũng không muốn nó có chút nghi ngờ nào, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Không nợ gì cả. Lục Hạc Nam lập tức phủ nhận, không chút do dự, anh tiến thêm một bước, nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên, buộc cô phải đối diện với mình. Trong một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, những lời dịu dàng đong đầy cảm xúc của anh rơi thẳng xuống nơi mềm yếu nhất trong tim Lương Quyến, như từng nhát dao cứa vào tim. Tại sao lại gọi là nợ? Lục Hạc Nam khẽ hỏi ngược lại, rồi khẽ nhếch môi, gương mặt trắng bệch và đầy mỏi mệt. Tất cả những gì em nhận được đều là thứ anh có thể làm được và tự nguyện làm. Có thể và tự nguyện, thật là hai từ tuyệt vời. Lương Quyến cố mở to mắt, cố kìm lại nước mắt, cũng cố dằn lòng không lao vào vòng tay anh. Vì vậy, xin em, đừng từ chối anh. Anh cúi người xuống, vẻ lý trí và lạnh nhạt cố gắng duy trì từ nãy đến giờ cuối cùng cũng sụp đổ. Chính bản thân anh cũng biết, anh hoàn toàn không điềm tĩnh như vẻ ngoài. Mặc dù đã nói ra rõ ràng đến mức này, anh vẫn sợ, sợ rằng Lương Quyến sẽ cố chấp đẩy anh ra lần nữa. Nếu chuyện đó xảy ra thì sao? Người bị bỏ rơi một cách nhẫn tâm trong một mối tình đầy thương tích phải tự xử lý như thế nào? Anh yêu sự kiêu hãnh và lòng tự trọng của cô, nhưng đồng thời cũng hận sự cứng đầu và không biết linh hoạt đó. Lời cầu xin nhỏ nhẹ của Lục Hạc Nam khiến trái tim mềm yếu của Lương Quyến như co lại thành một nắm. Mũi cô bỗng cay xè, nước mắt lại sắp trào ra. Đúng lúc gần chạm đến giới hạn, cô thuận theo trái tim mình, bật ra một tiếng nức nở, rồi lao vào lòng anh. Mười mấy phút ngắn ngủi trước cổng trường Hoa Thanh là cuộc đàm phán khó khăn nhất trong cuộc đời Lục Hạc Nam. Những thủ đoạn khôn khéo và mạnh mẽ mà anh từng dùng nơi thương trường, anh không dám áp lên người cô. Những cuộc chơi mạo hiểm và đầy tính toán, anh cũng không dám tưởng tượng sẽ kéo cả hai vào. Những người yêu nhau lẽ ra phải đi cùng một hướng, sao có thể đứng ở hai đầu đối lập? Lục Hạc Nam mím môi, thân hình Lương Quyến trong vòng tay anh nhẹ bẫng như một giấc mơ mong manh. Chỉ khi cảm nhận được hơi ẩm lạnh lẽo thấm vào vai áo, anh mới như vừa thoát ra khỏi nỗi trống rỗng trong tâm hồn. Nhịp tim lạc lõng suốt bao lâu, đến lúc này cũng miễn cưỡng trở lại như cũ. Nguy thật, nhưng cũng may mắn thật. Sau bao vòng luẩn quẩn, ông trời lại một lần nữa thương xót anh. Đừng bao giờ, bao giờ từ chối anh. Lục Hạc Nam siết chặt vòng tay ôm lấy Lương Quyến, như thể đang cố gắng giữ chặt một mảnh linh hồn thiếu hụt của mình. Đừng từ chối tình yêu của anh, vì đó là tất cả những gì anh sẵn lòng trao đi từ tận đáy lòng. Trường nghệ thuật nằm ở góc tây nam của Hoa Thanh, nơi này không đến mức vắng vẻ, nhưng cũng chẳng nhộn nhịp như khu trước tòa nhà văn học. Dù đã học năm ba đại học, số lần Lương Quyến đặt chân tới đây đếm trên đầu ngón tay. Nhờ vào việc chuẩn bị cho phim ngắn, giờ cô mới thường xuyên lui tới khuôn viên kiến trúc rối rắm này. Tay trong tay với Lục Hạc Nam, dù bước vội nhưng cô vẫn khá quen đường. Phòng nghiên cứu dành cho sinh viên thảo luận và sáng tạo nằm trên tầng 3. Là một căn hộ nhỏ kiểu ghép, mở cửa ra sẽ thấy phòng thảo luận chung. Bên trong còn một cánh cửa dẫn đến phòng họp riêng biệt. Kín đáo hơn, anh ngồi tạm ở đây một lát nhé. Vừa ngừng khóc, Lương Quyến có chút ngượng ngùng buông tay Lục Hạc Nam ra, rồi lúng túng chỉ về cánh cửa phòng họp sau lưng mình. Họ đang đợi em trong đó. Lục Hạc Nam trông có vẻ khá thảnh thơi. Ánh mắt anh đảo qua căn phòng một vòng, rồi nhìn về hướng cô chỉ, sau đó thản nhiên thu lại ánh mắt và khẽ gật đầu. Đi đi, anh dịu dàng xoa đầu cô, dặn dò nhẹ nhàng, đừng vội, cũng đừng nóng giận với các bạn. Chuyện gì cũng nên nói rõ ràng. Lục Hạc Nam vẫn còn ám ảnh bởi sự bùng nổ cảm xúc bất chợt của Lương Quyến trước đó, nên lời dặn dò này hoàn toàn xuất phát từ sự lo lắng thật lòng. Trong một xã hội đầy tính toán này, ngoài ba mẹ cô và anh, chẳng còn ai thật sự bao dung cho cô gái nhỏ của anh nữa rồi. Về chuyện lòng người, anh không muốn nói là hiểm ác, chỉ thấy nó quá phức tạp. Hơn cô 4 tuổi, Lục Hạc Nam luôn vô thức đứng ở vị thế người đi trước, từng chút một dạy Lương Quyến cách khéo léo đối nhân xử thế với người ngoài. Dừng, Lương Quyến giơ tay chặn lời anh. Không khí ngọt ngào mờ ám giữa hai người lúc nãy cũng tan biến ngay lập tức. Đừng tưởng lớn hơn 4 tuổi là có quyền lên mặt dạy dỗ nhé. Cô cũng là người lớn rồi chứ bộ. Lương Quyến âm thầm lườm nguýt trong lòng. Cô tuyệt đối sẽ không để Lục Hạc Nam biết rằng tất cả những nũng nịu, ích kỷ và tính trẻ con của mình chỉ để dành cho anh. Em vào phòng thật đây. Cô vừa nói vừa đẩy nhẹ lưng anh, để anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng thảo luận. Phòng này là của đoàn phim bọn em. Kệ sách bên kia có vài cuốn hay ho, anh chán thì đọc thử. Tâm trạng bị kéo theo công việc, Lương Quyến lập tức chuyển sang chế độ đầy năng lượng. Chuyện yêu đương vừa nãy còn khiến cô muốn chết chìm, giờ bị cô quẳng ngay ra sau đầu. Và cùng lúc đó, người diễn chung với cô vở tình trường kia cũng bị gạt luôn sang một bên. Lục Hạc Nam ngồi im trên sofa, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cô. Mười mấy bước ngắn ngủi, Vậy mà Lương Quyến không ngoái đầu lại lấy một lần. Một lần cũng không. Phòng họp cách âm khá tốt. Người bên trong không nghe được cuộc trò chuyện ngoài cửa giữa cô và Lục Hạc Nam. Và Lương Quyến đứng ngoài cửa cũng không nghe thấy gì bên trong. Trước khi đẩy cửa vào, cô đã chuẩn bị tinh thần. Dù bên trong có đang loạn thành bãi chiến trường, cô nghĩ chắc mình vẫn giữ được bình tĩnh. Cửa từ từ mở ra. Âm thanh bị ngăn lại sau tường cách âm bắt đầu len lỏi trở lại. Không có ồn ào, không có ánh mắt cau có. Bầu không khí thậm chí có thể gọi là ấm áp. Lương Quyến sững người trong giây lát. Nếu không phải người đang ngồi giữa phòng họp, tay cầm bộ bài cười tươi như hoa, là gương mặt quen thuộc gắn bó ngày ngày, thì cô đã tưởng mình vào nhầm phòng mất rồi. Nữ chính, Trúc Linh Linh, ngồi giữa đám người, thậm chí còn có thời gian rảnh để ngẩng lên và nở một nụ cười với cô. Lương Quyến đến rồi kìa. Anh chàng béo phụ trách quay phim cũng ngẩng đầu khi nghe tiếng mở cửa. Thấy cô liền như thấy cứu tinh. Không nói không rằng liền đứng bật dậy, nhét bộ bài vào tay cô. Đỡ tôi một ván với. Tôi gấp đi vệ sinh quá không nhịn nổi nữa. Ngay khi nhận lấy bộ bài, Lương Quyến lập tức trở lại trạng thái bình thường. Cô cười nhẹ, làm theo lời, ngồi xuống chỗ anh béo vừa rời đi. Đánh một ván rồi mới thong thả mở miệng. Giờ cả anh nhiều cũng biết giấu tình hình thật à. Ánh mắt cô quét nhanh quanh phòng. Không thấy hai người mà mình trông đợi. Nét mặt có chút thất vọng. Từ lúc bước vào, cô đã để ý. Phòng họp này người đông như hội chợ. Vậy mà đạo diễn Tô Nguyệt Ngâm và phó đạo diễn Phương Dục Nhiêu lại chẳng thấy đâu. Hai người nắm quyền quyết định mà không có mặt. Để cả đám nhân viên lông bông tụ tập đánh bài là sao? Nam chính của phim ngắn Dương Nhất Cảnh quan sát biểu cảm của Trúc Linh Linh. Rồi đùa một câu, anh yêu là người ngay thẳng mà. Làm gì biết giấu tình hình. Mọi người nghe vậy liền cười rộ lên. Lương Quyến cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên người Trúc Linh Linh. Trong đám người này, cũng không phải hoàn toàn không ai làm chủ. Ít nhất Trúc Linh Linh vẫn chưa bỏ chạy. Đừng tìm nữa, Lương Quyến. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Trúc Linh Linh ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản, hiếm hoi chịu lên tiếng. Cô ấy ném hai lá bài còn lại lên bàn tạm, người ngả ra sau ghế, lười biếng như một con mèo hoàng gia. Bàn tay sơn móng hồng đỏ lướt qua chiếc áo khoác bên cạnh. Lục lọi một hồi, rút ra một hộp thuốc lá nữ và chiếc bật lửa nhỏ. Muốn một điếu không? Trúc Linh Linh rút một điếu thuốc từ trong hộp, đặt lên môi rồi lại giơ hộp thuốc lên, mỉm cười với Lương Quyến. Trúc Linh Linh tự thấy mình đang cố gắng tìm chuyện để nói. Thật là tự làm khó mình. Nhìn Lương Quyến, một cô gái ngoan hiền, học giỏi, sao có thể hút thuốc được chứ? Nếu phải nói, Lương Quyến chơi với đám người như họ, những kẻ mà chắc chắn sẽ không có tên tuổi gì trong ngành giải trí. Thật sự là phí thời gian, cái gọi là liên hoan phim ngắn ấy, chẳng qua cũng chỉ là mấy nhóm diễn nghiệp dư mà thôi. Chưa kịp dứt lời, mặt Trúc Linh Linh đã hơi đỏ, cố gắng thu tay lại, không muốn mất mặt, chút khách sáo thôi cũng đủ. Cô đâu có ép Lương Quyến phải hút thuốc, khiến cô ấy như bị ép vào thế khó, nhưng ngay khi tay cô vừa rút lại, một bàn tay lạnh như băng bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Đang làm gì vậy? Lương Quyến cười nhẹ, trong ánh mắt ngời sáng có chút tinh nghịch. Đã hỏi rồi mà, sao còn không chịu cho tôi một điếu? Chắc cậu không muốn đâu. Trúc Linh Linh nhíu mày, đối diện với thái độ chủ động của Lương Quyến. Trong đôi mắt lạnh lùng của cô thoáng hiện sự ngạc nhiên không thể che giấu. Đôi mắt và lông mày đã bị băng tuyết phủ kín bao năm dường như bắt đầu tan chảy. Lương Quyến không để ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của Trúc Linh Linh. Vẫn nắm chặt tay cô ấy, thậm chí còn tự nhiên kéo gần thêm một chút. Trêu chọc, không cho tôi, sao biết tôi không muốn? Thật ra mà nói, Trúc Linh Linh không thích sự thân mật này, nhưng khi cô cảm nhận rõ ràng, lại thấy nó cũng không đến mức khó chịu. Lương Quyến với cách tiếp cận dịu dàng nhưng kiên quyết khiến Trúc Linh Linh dần dần chịu thua. Cuối cùng, cô đành phải ném cả hộp thuốc và bật lửa vào trong lòng Lương Quyến. Khi Lương Quyến nhận lấy hộp thuốc và bật lửa, cô thả tay Trúc Linh Linh ra mà không chút lưu luyến. Không hiểu sao, Trúc Linh Linh lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô không nên cho cô ấy ngay lập tức như vậy. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Trúc Linh Linh. Dưới ánh mắt chăm chú của Trúc Linh Linh, Lương Quyến không vội vã, bình tĩnh rút một điếu thuốc ra đưa lên môi. Cô còn thảnh thơi châm lửa, thậm chí còn trêu đùa một câu với Trúc Linh Linh. Sao cứ nhìn tôi vậy? Sợ tôi không biết hút, làm hỏng thuốc của cậu à? Trúc Linh Linh ngượng ngùng quay đi, khẽ mím môi, không nói gì. Có vẻ như thực tế Trúc Linh Linh không lạnh lùng như người ta vẫn đồn. Cô ấy không giống một băng sơn lạnh lùng chút nào. Trái lại, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ dễ đỏ mặt khi bị trêu. Lương Quyến nhả khói thuốc, tay tiếp tục xoay bật lửa, còn tay kia giữ chặt ngọn lửa yếu ớt, không hề đưa điếu thuốc vào miệng mình mà lại đưa lại gần Trúc Linh Linh. Trúc Linh Linh hơi ngẩn người, rồi chậm rãi nghiêng người để hợp tác. Thành thạo thật đấy. Trúc Linh Linh liếc nhìn tay Lương Quyến khi cô khéo léo xoay bánh răng bật lửa. Khi ngọn lửa lóe lên, cô cắn lấy đầu thuốc rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi khói. Thật sao? Lương Quyến hỏi lại, tay cầm bật lửa vẫn ổn định. Cô nghiêng đầu một chút, rồi lại đưa ngọn lửa vàng cam về phía đầu thuốc trên ngón tay Trúc Linh Linh. Lúc khói thuốc tỏa ra, Lương Quyến không hề giấu giếm mà thản nhiên đáp. Bạn trai tôi cũng hút thuốc, hay bảo tôi châm cho anh ấy. Có lẽ yêu cầu của Lục Hạc Nam hôm nay đã có hiệu quả. Khi nhắc đến người đàn ông cao ngạo trong mắt người khác, Lương Quyến cảm thấy trong lòng mình thật bình yên. Cách chương.